Cô lồ ngậm đèn pin lên miệng, kiểm tra cực kỳ cẩn thận. Cô sơ đứng bên dưới nhìn mà phập phồng lo sợ. Một là cô sợ dây dưa quá lâu sẽ có người của Trương Tân đi vào. Hai là cô sợ lỡ như có phòng tối thật thì phải nhìn thấy một Tiếu Tiếu đã bị làm hại. Đang mải suy nghĩ, cô lồ lên tiếng. Chẳng biết anh ta đụng phải vị trí gì, chỉ thấy chiếc giá bắt đầu xoay sang một bên. Kiều Vân Tiêu không ngờ chiếc giá trước mặt lại động, vô thức lùi ra sau một bước. Đúng lúc đó thì khổ cho Clo, anh ta trọng tâm không vững, lắc la lắc lư càng lúc càng dữ, muốn báo lên giá nhưng giá vẫn đang dịch chuyển qua một bên. Anh ta nhảy từ trên đỉnh đầu Kiều Vân Tiêu xuống, lập tức ngã xuống nền đất. Anh ta đau đớn kêu mãi, quát lên với Kiều Vân Tiêu: "Anh muốn lấy mạng tôi đấy à?" Cái giá đầy đồ dịch chuyển quả nhiên hiện ra một cánh cửa. Kiều Vân Tiêu nhặt chiếc đèn pin rơi dưới đất lên, cười khẩy một tiếng đáp: "Cơ quan do tự anh bấm, liên quan gì đến tôi?" "Thương nhân quả nhiên là tổn thương người khác." Clu ở Mỹ bỏ dậy, lập tức kiễm bước chân lên: "Tôi mà tàn phế thì anh phải nuôi tôi." "Ngồi đó mà làm mơ giữa ban ngày đi." Kiều Vân Tiêu ném đèn pin cho anh ta, rồi tước từ trong ba lô ra một cái khác, một tay đặt lên hoa văn tối màu của nắm đấm cửa. Ngừng một lát, qua tia sáng, cô sơ nhìn thấy Kiều Vân Tiêu đang hít sâu. Cô có thể hiểu được tâm trạng của anh. Bây giờ, ngay cả cô cũng phải hít thật sâu để làm dịu đi sự căng thẳng ở trong lòng. Vì họ chẳng ai biết phía sau cánh cửa này rốt cuộc là gì. Kiều Vân Tiêu điều chỉnh lại tâm trạng trong giây phút ngắn ngủi, nhanh chóng kéo ngón tay xuống. Cánh cửa đó phát ra một tiếng cạch, rồi bật mở. Cùng lúc ấy trái tim cố sơ cũng đập thịch một tiếng. Kiều Vân Tiêu từ từ đẩy cửa ra, luồng không khí ẩm ướt phả vào mặt. Ánh sáng của chiếc đèn pin quét một lượt. Cố sơ kinh hãi, suýt nữa thì kêu lên thành tiếng. Giống như cô, cả Kiều Vân Tiêu và Clo đều dừng bước. Hai chiếc đèn pin đồng loạt chiếu thẳng về phía trước. Một vài sợi xích sắt bám vào tường rơi xuống đất. Còn một chiếc ghế đỏ rực. Trong một không gian phong kín như thế này, màu sắc của nó trông quái dị khác thường. Trong không khí phảng phất một thứ mùi càng lúc càng nồng nặc, vẫn là thứ mùi cố sơ cảm thấy quen. Ngoài mùi ẩm ướt ra, cô muốn bước lên kéo Clo lại. Sắc mặt anh ta trở nên nặng nề, thấp giọng nói: "Cẩn thận một chút." Kiều Vân Tiêu tinh mắt nhìn thấy một đồng hồ rơi ở bên cạnh dây xích. Anh mặc kệ, tiến tới cầm lên xem, cả gương mặt bỗng trở nên tái nhợt. Cố sơ buông tay Clo ra, giật lấy thứ trong tay Kiều Vân Tiêu. Đó là một phần bộ quần áo. "Là quần áo của Tiêu Tiêu." Cô kinh hãi lại nhìn lên quần áo toàn là máu. Chương 301: Bóng đen trong phòng tối. Tiêu Tiêu Tiêu đã biến mất, quần áo bị xé rách, trên dây xích còn vệt máu đã đông lại. Cho dù không muốn thừa nhận thế nào thì cũng có thể liên tưởng tới việc Tiêu Tiêu từng bị nhốt trong này. Trong góc tường có một chiếc túi bị rơi. Clo bước lên, mở chiếc túi ra, lấy từ bên trong ra một đồ vật. Cố sơ hoang mang nhìn chằm chằm thứ trong tay Clo rất lâu. "Là gì vậy?" Clo nhún vai. "Sách toy." Dừng một lát, anh ta bổ sung một câu: "Dành cho phụ nữ." Ban đầu cố sơ không hiểu, dù lại thấy Clo lấy thêm một thứ khác từ trong túi ra. Có thứ cô thấy quen mắt, lập tức bừng tỉnh ngộ, mặt vút chốc đỏ bừng. Kiều Vân Tiêu sau khi nhìn thấy mưa tư đó không có quá nhiều cảm xúc. Anh ngồi sụp xuống, nắm chặt bộ quần áo dính máu trong tay, sắc mặt tái mét. "Tiêu Tiêu nhất định là bị bọn chúng nhốt trong này, nhưng bây giờ người đâu?" Cố sơ sốt sắng, huyệt tái dương cũng giật giật từng cơn. "Ghế này được xếp ngay ngắn, xung quanh không có vệt máu phun ra. Tiêu Tiêu khả năng cao đã bị đưa đi rồi." Clo ném thứ trong tay vào trong túi, lấy đèn pin tỉ mỉ kiểm tra bốn góc. Cố sơ về nghe thấy vậy, lập tức cảm thấy tuyệt vọng. Tiêu Tiêu không ở đây thì có thể ở đâu? Có quần áo dính máu chứng tỏ cậu ấy đã bị thương, không tìm ra liệu cô ấy có gặp nguy hiểm hay không. Cô càng nghĩ càng sốt ruột, nhìn về phía Kiều Vân Tiêu. "Làm sao đây?" Kiều Vân Tiêu dĩ nhiên cũng lo lắng cho sự an toàn của Tiêu Tiêu. Sắc mặt anh nặng nề, quay sang Clo. "Chúng ta tới muộn một bước rồi." Clo dường ngón trỏ ra quẹt vào vết máu trên dây xích, xoa xoa rồi lại ngửi ngửi. "Dựa vào độ bông của máu trên dây xích, có lẽ chúng ta tới không quá muộn." Cố sơ như mắt được phao cứu sinh, cũng quẹt máu, tỉ mỉ xác nhận, rồi gật đầu đồng tình với Clo. "Vấn đề tiếp theo bây giờ là chúng ta phải tìm Tiêu Tiêu bằng cách nào?" Cố chợt nhớ tới lời nói lúc trước của Kiều Vân Tiêu, trong đầu chợt lóe lên một tia sáng. "Phải chăng có một căn phòng sao? Chẳng lẽ Tiêu Tiêu bị nhốt ở căn phòng còn lại?"